Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4158, chương 4161, màu đỏ độc trận. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết vừa trong đó một thanh trung phẩm thiên thần cảnh trường kiếm cho Cố Thanh Huyên. Binh khí này đương nhiên so Cố Thanh Huyên nguyên bản muốn tốt rất nhiều. Hồng Thiên Môn mặc dù cũng coi như so sánh giàu có, nhưng nội tình thực tế còn chẳng ra sao cả. Dù sao cơ hồ đều dựa vào Cố Thanh Huyên những năm này một tay chế tạo ra đến. Có lẽ công pháp hắn làm tới một chút, nhưng là liền binh khí phương diện, Hồng Thiên Môn tốt nhất binh khí chính là Cố Thanh Huyên nguyên bản trong tay một thanh hạ phẩm thiên thần khí. Cố Thanh Huyên đem thanh trường kiếm kia cầm trong tay sau đó, hung hăng đối Bạch Vũ Triết mấy người nói lời cảm tạ. Hồng Thiên Môn cần phát triển địa phương còn có rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể từng bước một tới. Trước đó hắn cường điệu đều đặt ở công pháp bên trên. Luận nội tình, phương này liền muốn quan trọng hơn một số. Đương nhiên, cấp cao thần khí cũng là phi thường khó làm. Chỉ cần thiên thần khí, liền phi thường khó được. Cố Thanh Huyên có thể được đến một thanh trung phẩm thiên thần khí, trong lòng đối Bạch Vũ Triết cũng là thật cảm kích. Hắn là thật tâm cảm thấy, tại đánh giết Phệ Thiên Ma Vương quá trình bên trong, chính mình là thật sự không có như thế lớn công lao a. Tốt, đại gia ngay ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ta liền tiếp lấy phá trận. Bạch Vũ Triết cười thu hồi cái khác di vật, sau đó hướng một bên khác đi tới. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Tôn Kính Hoành căn dặn một câu. Yên tâm đi, nơi này độc trận mặc dù lợi hại, nhưng đối ta cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Bạch Vũ Triết cười đáp lại một câu, lộ ra lòng tin tràn đầy. Hắn ngược lại là không có khoác lác, nguyên độc thánh giả lưu lại những này độc trận xác thực rất lợi hại, cũng có thể làm cho hắn trúng độc. Thế nhưng liền chỉ thế thôi, nói uy hiếp được tính mạng của hắn, vậy thật là không đến mức. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền vây quanh tòa kia màu đỏ sơn phong trước mặt. Hết thảy 7 tòa sơn phong, nhan sắc thế mà cùng cầu vồng đồng dạng, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Hiện tại màu vàng đã phá giải, hắn tiếp xuống dự định dự theo thứ tự tới, nhìn xem độc trận uy lực, có phải là cũng dựa theo cái này trình tự càng ngày càng mạnh. Bạch Vũ Triết đứng tại màu đỏ sơn phong trước mặt, cũng không có gấp lấy đi vào, mà là trước tiên ở bên ngoài khoảng cách gần quan sát. Gần nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết cơ bản có thể xác định, độc trận uy lực hẳn không phải là dựa theo nhan sắc trình tự đến xếp hạng. Tối thiểu nhất trước mắt cái này độc trận, luận trận pháp thâm ảo trình độ, tuyệt không so vừa rồi cái này màu vàng độc trận kém, mà lại trận pháp phương hướng cũng hoàn toàn khác biệt. Những người khác cũng đã chuyển rời đến bên này, bất quá bọn hắn sẽ không phát ra thanh âm quấy dày Bạch Vũ Triết, liền xếp bằng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn. Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng thay đổi góc độ cùng phương vị đến tiến hành quan sát cùng nghiên cứu. Đi qua 10 ngày qua thời gian, Bạch Vũ Triết trong lòng đã hiểu rõ, so lần thứ nhất thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Dù sao khi đó là cách rất xa quan sát, cho nên dùng hơn một tháng, lần này khoảng cách gần quan sát, mà lại có kinh nghiệm lần đầu tiên, về thời gian liền muốn tiết kiệm rất nhiều. Mặc dù độc trận phương hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, mỗi cái trận pháp sư coi như bố trí loại hình khác nhau trận pháp, cũng khẳng định sẽ có chính mình đặc thù quy luật. Ta vào xem, các ngươi tiếp tục chờ ở bên ngoài. Bạch Vũ Triết đối cái khác người bàn giao một tiếng sau đó, trực tiếp vừa sải bước ra, không chút do dự tiến vào màu đỏ độc trận bên trong. Làm tiến vào bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có đi phát động bên trong độc trận, mà là lẳng lặng trước cảm thụ một chút. Tại không có phát động tình huống phía dưới,